nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 119, báo cáo kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cái tính ngang bướng này dường như là bản năng bẩm sinh của Mạnh Du Du. Cô không chịu yếu thế, chỉ có vậy thôi à? Một câu khiêu khích nhẹ nhàng, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng đã chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ trong tích tắc, bàn tay người đàn ông dưới lớp áo mỏng đã lần ra phía trước. Phủ lên N-M-M-M của cô, dùng một chút lực, mang theo kỹ xảo, mà X-N-N, lúc thì nhẹ, lúc lại mạnh, biến hóa từng hình dạng. Lòng bàn tay với lớp chai dày mỏng không đều cọ sát lên phần da thịt mềm mại nhất. Ít được chạm tới trên cơ thể cô. Cảm giác ấy xa lạ vô cùng, khác hẳn khi anh hôn lên đó. Trải nghiệm mới mẻ ấy khiến cơ thể cô vô thức phản ứng. Mạnh Du Du hơi ngẩng đầu, ngậm lấy yết hầu của người đàn ông. Hách Thanh Sơn hít vào một hơi thật sâu, động tác nơi tay cũng khựng lại trong chốc lát. Những chiếc răng nhỏ khẽ xê, NMT nơi cổ họng anh. Hơi ẩm ướt, trơn trượt của đầu lưỡi tương phản rõ rệt với sự khô rát. Căng cứng nơi cổ họng, như băng và lửa va chạm, mọi dây thần kinh trong cơ thể Hách Thanh Sơn đều bị kéo căng. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng âm thầm đứt phượt, chỉ có anh là người biết điều đó. Gáy của Mạnh Du Du bị anh giữ chặt. Chóp mũi hai người đụng nhau hơi đau, nhưng chưa kịp thấy đau thì ngay giây sau, môi đã bị chiếm lấy, không hề có dạo đâu. Anh xông thẳng vào, quét sạch khoang miệng cô, như một con sói đói khát. Cùng lúc đó, bàn tay đang đặt trên người cô cũng càng lúc càng to gan. Đi đến đâu là khiến cô rũ rượi đến đấy, khiến cô run lên vì sợ. Bàn tay ấy chậm rãi trượt xuống. Chủ đích và ý đồ của anh đã quá rõ ràng, chiếc quần ngủ bằng vải bông qua đỗi lỏng lẻo, dễ dàng để anh đạt được mục tiêu. Giữa lúc môi bị bịt kín, chỉ có vài tiếng rên khe khẽ rơi ra một cách đứt quãng. Yếu ớt mà bất lực, Mạnh Du Du thực sự bắt đầu hoảng, một tay cố gắng xuyên qua cơ thể anh, níu lấy cánh tay anh, siết thật chặt, cảm nhận được ý nguyện của cô. Bàn tay người đàn ông cũng không tiến thêm nữa, chỉ im lặng dừng lại tại chỗ, không tiến cũng chẳng lùi. Cảm giác áp bức vẫn nặng nề như cũ, dường như môi anh và cô chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Dường như lại chẳng rời ra, cả khi hít thở hay TH, D, C, hơi thở của hai người quyện vào nhau. Không phân biệt ai là ai, anh dùng sống mũi cọ nhẹ vào mũi cô. Khàn giọng nói, vậy đã sợ rồi à, âm cuối mang theo chút ý cười trêu chọc. Có chút xấu xa, nhưng nhiều hơn là sự quyến rũ. Không có biện pháp tránh thai. Cô L, M môi anh đang ở ngay gần. Anh đi mua ngay đi. Vị vua miệng cứng Mạnh Du Du tất nhiên biết rõ vào giờ này thì chẳng có cách nào mua được thứ đó cả. Hách Thanh Sơn C, N, M. D của cô ngậm trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, bình luận gan to thật đấy, rồi lại hôn chóc chóc vài cái, sau đó bất lực nói, Du Du đừng ép anh phạm sai lầm. Mạnh Du Du kéo cánh tay anh, rút bàn tay đang ở trong quần ngủ ra ngoài, rồi lại dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, cười khúc khích. Hách Thanh Sơn thuận thế hôn lên mép lòng bàn tay cô. Nhẹ giọng nói, Du Du, anh về sẽ nộp đơn xin kết hôn nhé. Hà, Mạnh Du Du trừng to mắt. Nhanh vậy sao? Cô cố ý nhấn mạnh. Chúng ta mới quen nhau có 3 tháng thôi mà. Anh không đợi được nữa rồi. Giọng anh mỗi lúc một thêm phần kiềm chế. Mạnh Du Du chọc chọc vào má anh, như đang suy nghĩ rồi mới mở miệng. Vậy để em suy nghĩ một chút đã. Nói xong, lại vỗ vỗ má anh. Tốt bụng, nhắc nhở. Này, bây giờ anh có cần tự giải quyết không? một dáng vẻ điển hình của kiểu người châm lửa xong liền phủi tay. Mặc kệ sống chết của người khác. Hách Thanh Sơn, cách chương.